Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1949, Sonorous Silver Sunlit, tiếng chuông bạc vang vọng. Sunny có kỳ vọng rất cao cho giai đoạn tiếp theo trong thí nghiệm của mình. Dù gì đi nữa, cậu đã kiếm sống bằng cách bán memory, ký ức, và còn có nhiệm vụ chế tạo một thanh kiếm xuất sắc cho Nephis. Trên thế giới này có nhiều sen, thậm chí có một số người sở hữu Divine Aspect, khía cạnh thần thánh. Tuy nhiên, cậu là Weaver, kẻ dệt, duy nhất còn tồn tại. Một số người có thể enchant, phù phép, vũ khí và chế tạo memory, nhưng khả năng của họ chẳng khác gì một bản sao mờ nhạt so với tài năng của cậu. Vì vậy, những gì Sunny sắp làm khiến cậu cảm thấy phấn khích hơn cả việc phát triển xe đầu đen. Vũ điệu bóng tối, dẫu vậy, cậu cũng khá mệt mỏi, nên sự phấn khích này trở nên bình tĩnh và tập trung. Cậu sắp hợp nhất với memory của mình, hy vọng điều đó sẽ giúp cậu hiểu sâu hơn về Spellweave, kết cấu phép thuật của chúng, để xem nào. Cậu triệu hồi các rune để kiểm tra kho memory trong linh hồn mình. Memory, ký ức, silver bell, chuông bạc, extraordinary rock, đá phi thường, endless spring, suối vô tận, weaver mask, mặt nạ của weaver, xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, xe đầu tre, ghế bóng tối, overpriced saddle, yên ngựa đắt đỏ, weaver needle, kim châm Weaver, Nebulous Mantle, áo choàng mờ ảo, Handy Bracelet, vòng tay tiện dụng, Quintesson Pearl, ngọc tinh hoa, Definitely Not Me, chắc chắn không phải tôi. Cậu hiện có ít memory hơn trước, sau khi bị đẩy ra khỏi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Tuy vậy, chừng đó cũng đủ để bắt đầu tốt. Những memory mà cậu sở hữu có thể được chia thành 3 nhóm. Những cái cậu tự tạo ra, những cái cậu đã sửa đổi, và 2 divine memory, ký ức thần thánh, mà cậu nhận được một cách tình cờ. Sunny nghi ngờ rằng cậu sẽ học được ít nhất từ nhóm đầu tiên, và nhiều nhất từ nhóm cuối, nếu cậu có đủ khả năng để hiểu được sự phức tạp vô tận của Weaver Mask, mặt nạ của Weaver, và xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, điều mà cậu nghĩ là khó khả thi. Dù sao, điều đó cũng hợp lý. Dù gì đi nữa, cậu đã biết mọi thứ có thể biết về Spellweave, kết cấu phép thuật của những memory mà cậu tự tạo ra. Xe đầu tre, ghế bóng tối, overpriced saddle, yên ngựa đắt đỏ, và Weaver needle, kim châm Weaver, khó có thể được gọi là memory. Chúng chỉ là những vật thể mà cậu trang bị bằng bùa chú cơ bản mà mọi memory đều sở hữu. Handy bracelet, vòng tay tiện dụng, Quintesson Pearl, ngọc tinh hoa, và Definitely Not Me, chắc chắn không phải tôi, thì phức tạp hơn nhiều. Mỗi cái được tạo ra sau khi cậu trở thành Transcendent, siêu việt. Nghiên cứu chúng sẽ hữu ích hơn, nhưng có lẽ vẫn chưa bằng việc nghiên cứu những memory được tạo ra ban đầu bởi Nightmare Spell. Chúng là Silver Bell, chuông bạc, Extraordinary Rock, đá phi thường, và Endless Spring, suối vô tận. Mỗi cái đã đồng hành cùng cậu trong một thời gian dài. Rồi còn có Nebulous Mantle, áo choàng mờ ảo. Thứ có nguồn gốc khá đặc biệt, không phải Sunny hay Nightmare Spell tạo ra nó. Thay vào đó, nó được dệt bởi các pháp sư thờ phụng Weaver, truyền lại cho Ernang, và cuối cùng trở thành một memory nhờ Sunny. Cuối cùng, có xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, và Weaver Mask, mặt nạ của Weaver. Sunny thực sự không biết xe đầu lantern được tạo ra như thế nào, liệu nó có phải là một di vật thật sự của xe đầu gót thần bóng tối, hay chỉ là một bản sao. Tuy nhiên, cậu biết rõ nguồn gốc của Weaver Mask,